Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2609, trong mộng hô hoán 1. Converter Lucario vừa lúc chính mình cũng đang tìm kiếm quyết chiến. Hắn vừa lúc tương kế tựu kế, dụ dỗ chính mình đưa hắn trọng thương, thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất thủ. Đem chính mình hút tới trong bụng hắn tới. Hết thảy đều làm không chê vào đâu được. Tối trọng yếu là Hậu Khanh cái này làm phép thật là thật ác độc. Bình thường người coi như minh bạch tình cảnh cũng khó mà có hắn phần này. Giết địch 1000 tổn hại 800, ngoan kính. Không hổ là thi vương Hậu Khanh a. Thế nhưng ngươi làm như thế, để cho mình bản thân bị trọng thương, ngươi làm sao đối phó ta tiểu đồng bọn? Coi như ngươi có biện pháp đánh bại bọn hắn, như thế nào đối phó hữu quân? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thật hắn cũng không để bụng mấy vấn đề này, mà là tại mượn lấy nói chuyện công phu kéo dài thời gian, tìm kiếm thoát thân biện pháp. Nhớ tới chính mình hôm nay nhiều lần bị nhốt, đều là cùng loại hoàn cảnh, thật đúng là đạp cứt chó. Thường quy biện pháp là vô dụng. Diệp Thiếu Dương nếm thử dùng hợp đạo thuật, nhưng đó là tu luyện thần hồn pháp thuật. Trước mắt mình là thân thể bị nhốt, biện pháp này cũng là không đúng bệnh. Nếu như ta và các ngươi hao tổn nữa, lẽ nào thì có càng làm dễ pháp? Vô luận như thế nào, ta trước hết là giết ngươi lại nói. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dần, dường như bị thứ gì từ hai bên xương bả vai đâm vào đi. Diệp Thiếu Dương, tử vong là tư vị gì? Ngươi rất nhanh thì biết rõ. Hậu Khanh thanh âm ngay tại bên tai, sau đó cắm vào thân thể mình hai cây đồ vật ở trong người di động, mang đến từng đợt đau đớn. Chính mình cái gì cũng làm không. Diệp Thiếu Dương đau đến toàn thân co quắp, lại muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Cái kia hai cây gai nhọn một vật ở trong cơ thể mình cũng không biết thả ra cái gì, nhưng toàn thân đều cảm thấy tê dại. Chính mình trước mắt ngược lại là có cái biện pháp có thể chạy trốn loại này khốn cảnh. Nguyên thần xuất khiếu, thế nhưng hắn nghĩ một hồi liền buông tha. Chính mình nguyên thần chi lực là so với bình thường pháp sư cường đại hơn nhiều, thế nhưng đối phó Hậu Khanh không khác nào lấy trứng chọi đá. Còn nữa, chính mình nguyên thần một khi ly khai, thân thể mất đi sự khống chế, sẽ lập tức mất đi chống cự, trở thành Hậu Khanh thủ hạ một cái bia ngắm, chờ thân thể cùng hồn phách đều diệt. Chính mình không có nguyên thần, không chỗ có thể theo, nguyên thần cũng sẽ chậm rãi héo rũ. Như vậy, cũng chỉ còn lại có tự bạo nguyên thần con đường này. Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, giả như thật đến một bước kia, mình nhất định muốn tìm cơ hội tự bạo nguyên thần, tranh thủ thương tổn được Hậu Khanh. Nhỏ như vậy, chín bọn hắn tại đối phó Hậu Khanh lúc lại chiếm một ít ưu thế. Bất quá, Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là chờ một chút, một bên điều tức, dùng cương khí ngăn cản trong cơ thể cái kia cổ dịch thể lan tràn. Một bên khổ sở suy nghĩ thượng sách, ta thật có điểm không nỡ giết chết ngươi. Thật là, Hậu Khanh thở dài, cắm vào Diệp Thiếu Dương trong cơ thể hai ngón tay tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, nỗ lực xuyên qua thân thể hắn. Đây là thật muốn chết, coi như mình hiện tại không có việc gì, thân thể cũng đã bị thương nặng, tám thành là không gánh nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng một mảnh bi thương. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cự xa thân thể bỗng nhiên một trận rung động, liền mang theo thân thể hắn cũng rung động. Ghê tởm, cái này ngay miệng. Hậu Khanh do dự trong nháy mắt, đưa ngón tay từ trong cơ thể hắn rút ra đi, khôi phục đối thân rắn khống chế. Nhất thời cảm thấy một cổ hít thở không thông áp lực là cửu vĩ thiên hồ. Nàng chín cái đuôi, dường như bạch tuộc tua vòi một dạng, từ bốn phương tám hướng leo đến cự xà trên người, giống như dây thừng một dạng càng thu càng chặt. Cái này lực lượng cường đại, khiến cho Hậu Khanh cũng cảm thấy một cổ hít thở không thông áp lực. Hậu Khanh vội vàng làm phép, thao túng cự xà phần đuôi, vặn vẹo, lại đối cửu vĩ thiên hồ những cái kia phần đuôi đến cái vây đánh. Đuôi rắn từng tầng một địa, mà, khóa lại phía trên, hai đầu cự thú cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau tạo áp lực đối phương. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Nhưng người nào cũng chạy không thoát. Thiếu Dương, tiểu cửu lạc giọng hét to. Người Diệp Thiếu Dương, sợ là liền muốn hóa thành máu loãng. Hậu Khanh đắc ý nói. Hắn cũng không nói xạo. Mặc dù nhỏ chín trước đó điên cuồng công kích, nhưng hắn không thể không buông tha đối phó Diệp Thiếu Dương. Một lần nữa dùng thân rắn cùng nàng chống đỡ, nhưng hắn hay là tại trong cơ thể thả ra thi thủy, đem Diệp Thiếu Dương khóa lại bên trong, tiến hành đáng sợ ăn mòn. Coi như thi vương, trong cơ thể hắn độc thi so với bình thường cương thi trên người cường không biết được bao nhiêu lần. Mặc dù Diệp Thiếu Dương là tiên thiên cương thể, cũng căn bản chống cự không độc thi ăn mòn. Diệp Thiếu Dương đối tình huống ngoại giới cũng không rõ ràng, nhưng hắn đoán được nhất định là tiểu cửu bọn hắn đối thân rắn triển khai công kích, mới khiến cho Hậu Khanh không thể không quay đầu lại đi đối phó. Buông tha lập tức giết chết chính mình kế hoạch. Bất quá chính mình liền một hơi thở còn không có thở gấp lên đây, ngay lập tức sẽ bị một cổ sặc người dịch thể vây quanh. Là cường toan một dạng thi thủy, tại bên cạnh mình ồ ồ chảy xuôi. Tại thanh minh giới may mắn không cần hô hấp, Diệp Thiếu Dương đóng chặt thất khiếu, cảm thụ được trên da phòng tàng phát ra mãnh liệt. Đến một cái điểm giới hạn sau đó, loại này phòng cảm giác không còn tăng cường, mà là chuyển biến thành một loại chết lặng. Tại bên ngoài thân cùng tứ chi dần dần lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn ngược lại tình nguyện là đau đớn. Loại này chết lặng, một khi lan tràn đến toàn thân, mình tới thời điểm một chút khí lực đều sử dụng không lên, cũng liền hết cách xoay chuyển a. Không thể dạng này chờ chết. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, cảm giác đau đớn thấy, nhưng hắn trong nháy mắt giật mình một chút. Tứ chi cảm giác hơi chút trở về một ít, hai tay hắn cầm kiếm, dùng sức cắm vào dưới thân mềm nhũn một cục thịt bên trong. Lại cố sức địa, mà, bả thân thể mình chuyển tới thân rắn bên trong chỉ có thi khí. Cắt đứt thiên phong địa khí, vì vậy không có cách nào khác thi triển pháp thuật, đây cũng là tạo thành trước mắt bực này cục diện một nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dùng bản năng nhất phương pháp một chút hướng đầu rắn phương hướng di chuyển. Hậu Khanh đương nhiên biết rõ hắn đang làm cái gì, chỉ là không thèm để ý, thậm chí rất muốn nhìn một chút Diệp Thiếu Dương tại bóng đen của cái chết xuống là thế nào dấy. Dù hắn không có khả năng từ trong cơ thể mình bò ra ngoài đi, coi như leo đến nhất bên cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương bò không biết bao lâu, tứ chi phía trên, loại kia chết lặng cảm giác càng phát ra cường liệt, hầu như mất đi chi giác. Cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, tại thi khí không ngừng tiêm nhiễm phía dưới, ý thức của hắn cũng bắt đầu chết lặng. Lúc đầu, Diệp Thiếu Dương dựa vào nói láo đầu tới để cho mình khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng một cái đầu lưỡi đều nhanh nhai nát vụn, tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu dùng ngón út móng tay cắt tay. Về sau dạng này cũng chết lặng, hay dùng cổ tay hướng trên lưỡi kiếm cỏ. Ta nhất định muốn đi ra ngoài. Mỗi lần ý thức thanh tỉnh sau đó, Diệp Thiếu Dương đều sẽ tự nói với mình câu nói này. Sau đó dùng càng thêm mãnh liệt kích thích, tới để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đã không có sống hay chết khái niệm, không có hắn bất kỳ ý niệm gì, chỉ là ý thức thuốc sâu một loại bản năng, thúc lấy hắn lần lượt tỉnh táo lại, không ngừng đi phía trước bò sát. Ta không thể chết ở chỗ này, ta nhất định muốn đi ra ngoài. Không biết bò rất xa, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, làm Diệp Thiếu Dương dùng răng đem một tay lần nữa đưa đến trước mặt thời điểm. Hắn mò lấy một viên băng lãnh đồ vật, bên cạnh còn có một khỏa, còn rất nhiều, là xà miệng bên trong răng nanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục